phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 284. Ta chờ ngươi thật lâu. Băng kích biến hóa sau cùng của hắn tính tình tương phản quá lớn. Lâu Mộ Yên đột nhiên có loại hắn vẫn là biến thành điều rất tốt cảm giác. Chủ nhân, ngươi xem ta so Hồng Y Mỹ Nam như thế nào? Băng kích nhất mở miệng nháy mắt đã đem kia phân nho nhã phá hư sạch sẽ. Lâu Mộ Yên liếc trắng mắt, Minh Tu có thể sánh bằng ngươi tuấn Mỹ hơn, đây là lời nói thật. Minh Tu khí chất cao quý, ngẫu nhiên mang theo loại tà mị cảm, nhưng kỳ thực tính tình rất lạnh, phi thường mâu thuẫn kết hợp lại làm cho người ta cảm thấy thế này mới hẳn là hắn. Về phần diện mạo liền càng không cần nói. Minh Tu ngũ quan thâm thúy giống như thiên diều thần công điêu khắc mà thành. Phượng mâu hẹp dài sâu thẳm, muốn đem nhân thật sâu hít vào đi. Tuấn Mỹ không giống phàm nhân, hơi hơi mân môi mỏng bộ dáng, giống như là một phen thu liễm cho vỏ kiếm bên trong tuyệt thế bảo kiếm. Đao kiếm ra khỏi vỏ khi ai cùng tranh phong, nàng đi đến trận đấu không gian chung nhận thức nam tử anh Tuấn không ít. Như Lạc Ly ánh mặt trời tuấn lãng, Lạc Diệp thanh quý xuất trần, Tư Nam sống mái khó phân biệt, Hách Liên liệt phong lưu phóng khoáng chờ. Tuy rằng mỗi người mỗi vẻ, khả bất kể là tổng thể khí chất vẫn là chỉ cần diện mạo lại không một người có thể thắng được Minh. Tu, chủ nhân, người đây là tình nhân trong mắt ra Tây Thi, băng kích trợn trừng mắt. Tuy rằng Minh Tu quả thật khí chất xuất chúng. Diện mạo không gì so sánh nổi, nhưng hắn ngoài miệng kiên quyết không thừa nhận bản thân so với hắn cái monster Lâu Mộ Yên lường. Băng kích liếc mắt một cái, ngươi không nói chuyện không ai làm ngươi là câm điếc, băng kích biết biết miệng. Nhỏ giọng nói thầm, kia Hồng Y Mỹ Nam có cái gì tốt nhắc tới Minh Tu. Lâu Mộ Yên trong con ngươi ít có lộ ra một tia ôn nhu. Cũng không biết người kia hiện tại thế nào. Lâu Mộ Yên có chút không hiểu, nếu là ngày đó cứu của nàng nhân là Minh Tu, hắn vì sao sẽ ở trận đấu trong không gian mà không đúng chính hiện thân đâu? Lập tức nàng tĩnh tĩnh tâm thần, đem chụp được kia kiện phi hành pháp khí đem ra, cái này phi hành pháp khí càng ngày càng cho nàng một loại nguy hiểm cảm giác. Kia cổ tim đập nhanh cảm ứng nên sẽ đến tự nơi này. Nếu đem pháp khí ném nàng đổi cái địa phương có lẽ có thể tạm thời giải trừ nguy cơ. Nhưng là nàng cũng không tưởng ngồi chờ chết, như quả thật là cái gì không tốt sự tình phát sinh. Nếu là hiện tại mặc kệ tương lai nhất định là một cái đại tai họa ngầm ni nàng làm việc không? Thích làm nửa thanh, đã trốn không xong liền chờ C-Monster chủ nhân, người gần nhất thường xuyên lấy cái này phi hành pháp khí xem. Có phải không phải có vấn đề gì? Băng kích lại gần tò mò hỏi. Vâng, này phi hành pháp khí thượng bố trí một cái bắt hồn trận. Nếu ta lấy máu nhịn xuống lời nói linh hồn khả năng sẽ bị đối phương thi pháp mạnh mẽ bắt đi, lâu. Mộ Yên cũng không giấu giếm. Mấy con linh sủng đã cùng nàng thổ lộ tình cảm. Đều tin được, tu di thuyền nhẹ thượng kia chỗ không chớp mắt phức tạp hoa văn bên trong cất dấu chính là bắt linh. Trận, nếu không là nàng trận pháp nghiên cứu cao thâm cũng phát hiện không xong. Băng kích cả kinh, kia luyện khí sư cũng quá ác độc. Chủ nhân vậy ngươi vì sao không đem này phi hành pháp khí ném? Có thể ở phi hành pháp khí thượng gian lận còn điêu khắc ra bắt hồn trận loại này phức tạp nan. Chát pháp trận, cũng chỉ có cái kia ngũ phẩm luyện khí sư mới làm chiếm được. Ném có năng lực như thế nào? Ta có gan cảm giác, hắn chính là hướng về phía ta đến, Lâu Mộ Yên mâu sắc ngưng trọng. Mang theo vài phần ít có sát ý, cùng với lo lắng đề phòng ngồi chờ chết, không bằng dẫn hắn xuất động. Nghĩ biện pháp đem điều này đại tai họa ngầm trừ bỏ, nàng không biết bản thân cùng vị kia xương. Đại sư có phải không phải có cựu oán hoán, nhưng là dám đối với nàng động thủ chân liền muốn trả giá bị nàng trả thù đại giới. Nàng nhưng là muốn nhìn hắn muốn làm gì, cũng đúng, như vậy tai họa ngầm không trừ bỏ nằm trầm khó an, băng kích trong mắt xẹt qua mạt lạnh ý. Hắn cho tới bây giờ cũng không phải cái thiện lương yêu tu. chính là bình thường đem đáy lòng cái loại này thị sát che giấu lên. Muốn đánh hắn tiểu chủ nhân chủ ý, cũng muốn hỏi một chút hắn có đồng ý hay không. Đồng trong lúc nhất thời, một gã mặt không có chút máu, tái nhợt dị thường trung niên nam tử cưỡi một con thuyền cùng tu di thuyền nhẹ cùng loại phi hành. Pháp khí hướng tới Lâu Mộ Yên chỗ vị trí tiến đến. Kia nữ hoa vậy mà vào nhất loại nguy hiểm khu, như vậy cũng tốt, ở nguy hiểm trong khu ảnh ngược trận pháp giam nhìn không tới. Cũng thuận tiện hắn làm việc hơn. Đúng vậy, Lâu Mộ Yên chỗ khu vực đúng là bị trận đấu không gian phân chia xuất ra nhất loại nguy hiểm khu bên. Ngoài, Sương Đại Sư suy nghĩ cũng đang là nàng nghĩ tới. Có thủ đoạn cùng át chủ bài nàng cũng không muốn bị những người khác giam nhìn đến. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Nàng trong khung luôn luôn có một loại điên cuồng. Nàng liền thích khiêu chiến yêu cầu cao độ sự tinh. Hai ngày sau, Lâu Mộ Yên ngồi ở nhà gỗ chung uống linh trà. Cầm trong tay kia bản địa giai kiếm kỹ lẳng lặng lật xem monster đột nhiên. Nàng ngẩng đầu nhìn ngoài cửa. Bên môi gợi lên một cái mang theo lương ý độ cong. Các hạ đã đến đây. Không bằng tiến vào uống một chén trà giải giải khát. Băng kích biến ảo thành thất thải vẹt đứng ở Lâu Mộ Yên trên bờ vai. Nghe nàng như vậy nói nhịn không được cảnh giác nhìn về phía ngoài cửa. Lâu Mộ Yên trên cổ điếu trụy lý kia đoàn hắc vụ đột nhiên tản ra. Lộ ra một cái hắc y nam tử thân ảnh. Như trước thấy không rõ khuôn mặt. Hắn mở to mắt nhiều có hưng trí đem hồn lực thăm dò. Có miễn phí diễn xem, cớ sao mà không làm đâu. Hắn vừa vặn cũng tưởng nương chuyện này nhìn xem, này tên là Lâu Mộ Yên nữ nhân đến cùng xứng không xứng cùng hắn tiến thêm một bước hợp tác giao dịch. Lời của nàng âm rơi xuống sau, chỉ thấy một gã sắc mặt tái nhợt, môi hồng có chút yêu dã nam tử đi đến, ngươi có biết ta muốn đến. Sương Đại Sư bước phúc nhẹ nhàng bước vào trong phòng ở Lâu Mộ Yên đối diện ngồi xuống. Lâu Mộ Yên trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, trong mắt nhưng không có bao nhiêu độ ấm, đưa tay vì đối diện nhân rót một chén trà. Ta chờ ngươi thật lâu, ngươi này tốc độ cũng không tránh khỏi quá chậm điểm mần ni, Sương Đại Sư trong mắt nhất ngưng. Dừng một chút mới bất cười, ngươi này nữ hoa quả thực bất phàm. Xem ra ngươi đã nhìn ra tu di thuyền nhẹ thượng vấn đề, ta cũng không nghĩ tới nổi tiếng cho. Thiên linh đại lục Sương Đại Sư vậy mà hội dùng loại này ti bỉ thủ đoạn đang đấu giá phi hành pháp. Khí thượng ẩn có khắc bắt hồn trận, ngươi không biết là mất mặt, ta đều cho ngươi cảm thấy ghê tởm đi, Lâu Mộ Yên đạm cười châm chọc nói. Ngôn ngữ hơi khắc nghiệt. Vị này Sương Đại Sư sở tác sở vi quả thật làm cho người ta khinh thường. Nàng còn ngại mắng không đủ. Sương Đại Sư trên mặt lộ ra vài phần giận tái đi. Thần sắc thay đổi lại biến. Lập tức hắn khôi phục bình tĩnh. Bưng lên trước mặt linh trà uống một ngụm. Mới chậm rãi mở miệng. Hảo trà, chỉ tiếc người uống không lâu. Hắn không nghĩ tới Lâu Mộ Yên ở trận pháp thượng tạo nghệ hội như. Thế cao. Nếu không là chỉ có của nàng hồn phách tài năng cứu ái thế. Hắn cũng không tưởng đối một gã như vậy thiên mới ra tay. Đã nói đến nhường này. Không bằng nói mục đích của ngươi đi. Lâu Mộ Yên trong lòng cũng thật nghi hoặc vị này Sương Đại Sư vì sao muốn của nàng mệnh. Nàng chưa bao giờ gặp qua hắn. Hơn nữa nhìn hắn vẻ mặt đối nàng cũng không có thù hận. Sát ý chung còn giống như ẩn hàm ti bất đắc dĩ. Bởi vì chỉ có thần hồn của ngươi tài năng cứu ta ái thê, Sương Đại Sư đưa tay vì bản thân một lần. Nữa chứa đầy một ly linh trà đào, Lâu Mộ Yên cùng ái thê có huyết mạch sâu xa, làm cho nàng tử cái minh bạch nhưng là cũng không ngại. Ái thê, ta thế nào không biết thần hồn của tự mình còn có loại này tác dụng, Lâu Mộ Yên cười lạnh một tiếng. Cúi mâu, thật dài lông mi đem mắt trung thần sắc giấu đi. Hết chương.